Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Tân Triều Người Cũ. Trời đang sáng dần, một gốc kỳ thụ chính tại nở hoa. Nó rất cao lớn, rất già, lúc này thời kỳ nở hoa. Trên cành cây cũng không có một mảnh lá cây, lại kết đầy vô số giống như bích ngọc nụ hoa. Bầu trời trong ánh sáng nhạt. Vô số kỳ lạ vi trùng cùng bình thường nhìn không thấy cẩm điểu tại phía trên nhánh cây bay múa. Nụ hoa nở rộ tốc độ rất nhanh. Bên trong phấn hoa giống vô số điểm bạc mảnh lặng yên phun ra. Cả cái cây tắm rửa tại kỳ dị phát sáng bên trong. Ngay cả trên người nó những cái kia trùng đục cùng lôi hỏa lưu lại vết xéo. Cũng bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ. Ngay tại lúc sau một khắc. Tất cả quang huy trong nháy mắt ảm đạm, những cái kia như bạc mảnh phiêu tán rơi rụng phấn hoa biến vàng như bùn. Giống như bích ngọc cánh hoa trong nháy mắt khô héo biến thành đen chóc ra. Theo gió như đen tuyết khắp trời vẩy xuống, lấy gốc kỳ thụ này vì trung tâm, như thủy triều tiếng kinh hô cùng ai thán âm thanh. Hướng phía trong thành các nơi lan tràn. Thành Bắc một chỗ lụi bại trong tiểu viện, Lâm Ý cũng tại đứng xa xa nhìn cái này khỏa sáng lên lại trong nháy mắt ảm đạm cổ thụ. Là một mảnh khô héo màu đen cánh hoa theo gió bay tới. Nhẹ lướt qua hắn gương mặt lúc, trong bầu trời luồng thứ nhất ánh dạng đông vừa vặn hạ xuống. Chiếu sáng tòa thành này, Lâm Ý nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc lắc đầu. Từ trong viện giếng cổ bắt đầu múc nước rửa mặt. Đây là thiên giám 6 năm xuân bên trong Kiến Khang Thành. Từ Lương Vũ Đế đăng cơ, niên hiệu thiên giám, định đô Kiến Khang, cũng bất quá 6 năm. Tòa thành này đã rực rỡ hẳn lên, cường thịnh phồn hoa, xưng là trước nay chưa có thành mới. Thành là thành mới, người lại phần lớn là người cũ, chỉ là theo hoàng quyền thay đổi. Ngắn ngủi mấy năm, riêng phần mình gặp gỡ đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Ý hôm nay có một cái đồng môn hội. Hắn là tiền triều Tề Vân Học Viện học sinh. Tề Vân Học Viện là tiền triều tốt nhất học viện. Có thể đi vào học viện này, đều là quan lại quyền quý hoặc là cự phú vọng tộc con cháu. Cha của hắn Lâm Vọng Bắc quan đến xa kỵ tướng quân, là tay cầm trọng binh quyền thần. Nhưng người nào có thể ngờ tới một khi binh biến, Ung Châu Thứ Sử Tiêu Diễn chiếm hoàng vị, quốc hiệu Lương, thành Lương Vũ Đế, lúc trước ủng lập Lương Vũ Đế quan lại tự nhiên cũng một bước lên trời, trở thành tân quý, nhưng nếu là người chống lại, liền tự nhiên hoạch tội, Lâm Vọng Bắc cũng không thuộc về người chống lại, chỗ thống là biên quân, xem như trung lập phái. Nhưng ngày xưa cùng Lương Vũ Đế cũng không giao hảo, cho nên cũng bị nạo binh quyền, lưu vong tại biên quận thuần phục ngựa mà thôi, gia sản cũng bị đều xung công. Lâm Ý cũng từ hiển hách quyền quý con cháu, trở nên cùng nghèo khổ cô nhi không kém bao nhiêu. Năm đó cùng thời kỳ những cái kia Tề Vân Học Viện học sinh bên trong, có non nửa cùng chỗ hắn cảnh tương tự. Có chút thậm chí càng bi thảm, bị phạt làm nô cũng có, chém đầu cả nhà cũng có, bất quá cũng có rất nhiều một bước lên trời, thậm chí trực tiếp thành hoàng thân quốc thích. Đồng môn hội đơn giản chính là kéo bè kết phái, tình cảnh tốt đồng môn để khoe khoang nơi trốn, Lâm Ý loại này từ đám mây ngã xuống dưới mặt đất, có lẽ còn có thể sẽ bị người tận lực trào phúng. Nhưng nghe nói có chút hảo hữu cũng đúng lúc chạy về. Có chút hắn muốn gặp người khả năng cũng sẽ đi. Cho nên Lâm Ý cũng là không tận lực trốn tránh. Muốn đi xem, đồng môn hội thời gian tại giữa trưa. Địa điểm tại trong thành Tam Nhãn cầu Thanh Liễu Phường. Hắn là sớm tại trong lòng tính toán tốt. Trước đi bộ đến thành Nam mấy cái tiệm sách cũ đi một vòng. Sau đó lại hướng Tam Nhãn cầu đi. Thời gian còn kém không nhiều vừa vặn, Lâm Ý, nhưng hắn rửa mặt hoàn tất, gặm một cái buổi tối hôm qua lưu lại thô lương bánh bao không nhân làm điểm tâm. mới vừa vặn ra cửa đi chưa được mấy bước, liền nghe đến một tiếng thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Hắn hơi kinh ngạc thuận âm thanh quay đầu, nhìn thấy bên đường ngừng lại một cỗ không đáng chú ý xe ngựa. Trước xe không có sa phu, lúc này màn xe xốc lên, lại là lộ ra một bộ mỹ lệ mà gương mặt tinh xảo. Trần Bảo Bảo, Lâm Ý có chút kinh hỉ. Đây là một cái mỹ nhan động lòng người thiếu nữ, cũng là hắn vì số lượng không nhiều muốn gặp đồng môn một trong. Trần Bảo Bảo đại danh kỳ thật gọi Trần Bảo Uyển, nhưng nàng người trong nhà lại quen thuộc gọi nàng nhũ danh Trần Bảo Bảo. Lâm Ý cùng mấy tên hảo hữu cùng nàng quen, liền cũng thường thường nói đùa gọi nàng Trần Bảo Bảo, về sau kêu thuận miệng, lại là cũng không sửa lại, hẳn là đã chừng hơn 3 năm không có gặp được. Lâm Ý có chút bừng tỉnh thần, cùng 3 năm trước đây so sánh, nàng lộ ra thành thục chút, mà lại dáng dấp càng cao hơn, cùng hắn có cao không sai biệt cho lắm. Nàng mặc bất quá là một cái phổ thông màu trắng áo vải, nhưng là trong ánh bình minh đi tới, nhưng như cũ lộ ra đường cong chập trùng, dáng vẻ thướt tha mềm mại. 3 năm không thấy, ngươi xinh đẹp hơn. Lâm Ý cười cười, chân thành khen nói, ngươi vẫn còn lúc trước mất mặt mũi bộ dáng, cũng không sợ ta cảm thấy ngươi càn rỡ. Trần Bảo Uyển giễu cợt Lâm Ý, vẻ mặt tự nhiên, càng lộ vẻ thanh xuân tịnh lệ. Làm sao sáng sớm ở chỗ này? Lâm Ý nhìn lấy khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng thản nhiên sinh ra chút ấm áp. Trong mấy năm này, rất nhiều người đều thay đổi, nhưng đối phương tựa hồ không có cái gì cải biến, vẫn là giống như trước đây. Lúc trước cũng không có tin tức của ngươi, mấy năm này đi nơi nào? Trần Bảo Uyển hơi hợt, bị trong nhà đưa ra ngoài học tập một hồi, hôm qua mới trở lại Kiến Khang nghe được tin tức của ngươi. Sáng sớm hôm nay liền cố ý tới tìm ngươi, ngươi cảm động hay không? Nghĩ như vậy ta không kịp chờ đợi. Lâm Ý biểu lộ cũng rất nhẹ nhàng. Cái đó là... Trần Bảo Uyển một hồi tiếng cười như chuông bạc, đánh giá Lâm Ý sau lưng sân nhỏ, đã đến nhà ngươi cửa ra vào, không mời ta đi vào ngồi một chút, vậy chỉ cần ngươi không chê. Lâm Ý dùng tay làm dấu mời, ta cầu còn không được. Lâm Ý, ngươi cái nhà này thật đúng là thông khí. Đi theo Lâm Ý phía sau, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng có chút hăng hái bốn phía nhìn Trần Bảo Uyển nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nàng nhìn thấy Lâm Ý trong viện tử này 3 gian nhà trệt, lại có trên 2 gian mái nhà có lỗ rách, cái kia 2 gian cũng liền là chất đống một chút không cần đến tạp vật. Lâm Ý nhẹ nhõm trêu chọc, trở về, ta cái này cô gia quả nhân, cũng chỉ dùng 1 gian phòng. Bất quá nếu là ngươi muốn tới đây ngẫu nhiên ở, ta ngược lại thật ra có thể lại tu bổ 1 gian. Ngươi thực có can đảm, ngươi không sợ truyền đến người nào đó trong lỗ tai đi. Trần Bảo Uyển không coi ai ra gì cười nhạo một tiếng. Đoán chừng lần này đồng môn hội, ngươi cũng là nghĩ gặp nàng, cho nên mới có hứng thú tham gia đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hy vọng xa vời. Lâm Ý cũng không che giấu, nhìn lấy nàng rất là nói nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng là để ta muốn đi tham gia đồng môn hội 4 người một trong. Có 4 cái, ngoại trừ nàng cùng tảng đá, còn có ai? Trần Bảo Uyển cũng thu liễm ý cười, hỏi nói, Lâm Ý nói, còn có Lâm Ngư Huyền, theo quan hệ kỳ thật nàng tính ta bà con xa đường muội. Trần Bảo Uyển nhìn từ trên xuống dưới Lâm Ý, ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt, tại học viện lúc ta làm sao không nhìn ra. Lâm Ý giải thích nói, chính là quan tâm nàng tình cảnh, bởi vì ta Lâm gia quan hệ, nàng hẳn là cũng thụ chút liên lụy. Nàng tại học viện lúc liền trầm mặc ít nói, không tranh với người, rất dễ dàng bị người bắt nạt. Trần Bảo Uyển nhịn không được lắc lắc đầu. Lâm Ý, không nhìn ra ngươi ngược lại là ý muốn bảo hộ Tràn Lan. Lâm Ý ngượng ngùng cười cười, coi như có chút, cũng không hoàn toàn là. Ngươi không biết, người nàng thật rất không tệ. Ngươi giúp nàng một chút, nàng sẽ tận tâm tận lực hồi báo ngươi. Hơn nữa còn không cho ngươi biết rõ. Trần Bảo Uyển trầm mặc một hồi, nói rằng, nhưng người cũng là sẽ thay đổi. Đương nhiên muốn hướng chỗ tốt nghĩ, ngươi không phải cũng không thay đổi. Giống như trước đây, Lâm Ý nở nụ cười, nhìn như trêu tức, thực tế nghiêm túc. Trần Bảo Uyển nhưng không có cười, ngươi cũng giống như trước đây, không có đổi. Nàng xem thấy Lâm Ý con mắt, thậm chí có chút nghiêm túc, vẫn là giống như trước đây lạc quan tự tin, nhưng vẫn là như vậy ngây thơ. Xem ra lo lắng của ta ngược lại là dư thừa. Cái này cho ngươi, không các loại Lâm Ý nói tiếp, nàng lại là đã từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tới Lâm Ý trong tay. Lâm Ý hơi sững sờ, đây là cái gì? Bên trong có một khỏa hoàng nha đan, còn có một phong giới thiệu thư, có thể cho ngươi trực tiếp tiến Nam Thiên Viện. Trần Bảo Uyển cũng không nói nhảm, rất trực tiếp nói rằng. Lâm Ý lập tức sững sờ, chợt lắc lắc đầu, cái này quá quý giá, ta biết rõ hiện tại liền xem như ngươi, vật như vậy cũng không phải việc nhỏ, ta không thể nhận. Trần Bảo Uyển chắp tay mà đứng, căn bản không đi đón Lâm Ý đẩy ngược đến trước mặt nàng hộp gỗ, chỉ là lẳng lặng nói rằng, phần này lễ vật vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Ta bây giờ đang trong mắt người khác mặc dù là thượng thư lệnh chi nữ, nhưng trong mắt ngươi vẫn là trước kia cái kia Trần Bảo Bảo. Mà lại ta xác định, nếu là hôm nay chúng ta mất rồi đối thủ, trong nhà thất thế chính là ta, ngươi cũng giống vậy sẽ giúp ta. Lâm Ý nhíu mày, trầm ngâm một lát nói, giới thiệu thư ta đích xác yêu cầu, nhưng kỳ thật hoàng nha đan ta cũng không cần. Ta cũng nhìn ra ngươi đã ngưng tụ thành hoàng nha. Trần Bảo Uyển cười cười, nhưng chợt nàng lại quay người, nhìn lấy cây kia cổ thụ phương hướng, càng thêm nghiêm túc nói rằng, nhưng là nay lúc không giống ngày xưa, ngươi như là đã ngưng ra hoàng nha, chính thức trở thành người tu hành thế giới một viên. Chắc hẳn không cần ta nói, ngươi cũng cần phải đoán được, trên sách ghi lại linh hoang thời đại đã chính thức đến, thật sự đã xác định. Lâm Ý trong lòng lộp bộp một chút, sắc mặt biến hóa, tình trạng so với ngươi tưởng tượng còn muốn kém rất nhiều. Trần Bảo Uyển do dự một chút, không có quay người nhìn hắn. Sau một lát, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thấp giọng từ từ nói. Đây là trong triều không thể đối ngoại lưu truyền bí mật. Ngươi nhớ kỹ nghe được cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Thiên địa linh khí hoàn toàn chính xác tại mấy năm liên tục trở nên mỏng manh. Dựa theo dự tính, năm nay thiên địa linh khí không chỉ là khó mà duy trì cái này khỏa thúy đàm hoa mở ra, cái này gốc cổ thụ sẽ rất nhanh chết héo, sau này dùng cho tu luyện linh dược sẽ trở nên càng ngày càng khó đến. Ngươi mặc dù đã không cần dựa vào hoàng nha đan cô đọng hoàng nha, nhưng tốt xấu hoàng nha đan có thể luyện hóa tăng lên ngươi một chút tu vi. Càng thêm mấu chốt chính là, thiên địa linh khí biến hóa vẫn là từ nam hướng bắc. Chúng ta bên này linh khí biến mất tốc độ so phía bắc càng nhanh. Nàng cuối cùng mấy câu âm thanh càng thấp, nhưng là truyền vào Lâm Ý tai bên trong, lại là so với nàng trước đó nói qua bất luận cái gì một câu đều làm người kinh hãi. Như là kinh lôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.